Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không ngại chứ? Hồ Minh Phỉ có chút tức giận nhưng vẫn nói. Không ngại, cô cứ nhận đi. Tôi thì, nhìn lướt cuộc gọi hiển thị, ánh mắt tôi sầm vội tiếp nhận. Xảy ra chuyện gì à? Còn có việc gì sao? Cô tưởng rằng vừa rồi Bùi Dịch quên chuyện gì, liền hỏi. Không có việc gì. Bùi Dịch ở đầu dây bên kia điện thoại nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cạch một tiếng lại cúp điện thoại. Tờ thì buồn bực. Chú Bùi à, ngài giúp cô là muốn làm cái gì chứ? Lại là Bùi Dịch sao? Hồ Minh Phỉ đè nén tức giận, ngữ khí so với vừa rồi lạnh hơn một chút. Tôi thì gật đầu, không hề muốn nhiều lời với cô ta. Tô tiểu thư, xem ra Bùi Dịch thật sự rất thích cô. Hồ Minh Phỉ lạnh giọng nói. Lông mày Tô thi nhíu lại nói thẳng ra. Tình cảm của chúng tôi có tốt hay không? Anh ấy có thích tôi hay không? Hình như cô rất để ý thì phải. Cô... Hồ Minh Phỉ âm thầm hít sâu một hơi. Cô ta đã sớm nghe nói Tô thi có miệng lưỡi bén nhọn, nên đã có chuẩn bị tâm lý. Ở phương diện này cô ta tuyệt đối không thể để cho cô chiếm thượng phong. Cô ta điều chỉnh lại sắc mặt cười nhạt nói. Tôi dừng lại ở đây, chẳng qua là muốn nói cho cô biết. Đấu thầu lần này được xem như một mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Cô tốt hơn là nên. Hồ Minh Phỉ còn chưa nói ra hai từ cố gắng, thì điện thoại của Tô thi lại vang lên. Bây giờ là rung cùng với tiếng chuông đồng thời vang lên. Tôi nghĩ cô nhất định không phiền để tôi nghe điện thoại chứ. Tôi thì vừa nói vừa lấy ra điện thoại, vừa thấy cuộc gọi hiển thị liền vui vẻ. Bùi Dịch, rốt cuộc là ngài muốn làm cái gì? Chuông điện thoại di động hòa lẫn tiếng rung rung vang lên trong văn phòng đang yên tĩnh có vẻ đặc biệt kỳ quái. Tôi thì không nhìn qua sắc mặt của Hồ Minh Phỉ mà nhận điện thoại luôn. Ra ngoài đi. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Ừm. Tôi thì gật đầu. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại đã cúp. Tôi thì thu lại điện thoại di động, ngẩng đầu lần nữa liền thấy mặt mày của Hồ Minh Phỉ, đã sớm không nén được bực tức nữa. Nếu tôi tiểu thư đã vội như vậy thì xin mời cứ về trước đi. Hồ Minh Phỉ đã chẳng còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Tôi thì chỉ chờ cô ta nói những lời này, gật gật đầu rồi cười nhạt với cô ta, mang theo chiếc cặp công văn nhỏ, xoay người rời đi. Hồ Minh Phỉ nhìn bóng lưng cô rời đi, âm thầm siết chặt nắm đấm. Buổi dịch, điện thoại của anh đến cũng thật đúng lúc. Hồ Minh Phỉ bực mình không thôi. Cô ta thực sự hoài nghi Buổi Dịch có phải bên cạnh hay không. Nếu không thì sao có thể gọi đến đúng lúc như vậy chứ? Mỗi lần đều cắt ngang lời nói của cô ta. Cô ta rõ ràng là muốn chèn ép Tô thi đến không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà lúc này cô ta lại cảm thấy trên người mình như có một tảng đá đè lên, khiến toàn thân cô ta khó chịu. Cứ chờ xem. Hồ Minh Phỉ âm thầm nói trong lòng sau khi xoay người, đã khôi phục vẻ ung dung thanh nhã trước sau nhiều một, thản nhiên đi về phía thang máy. Cô ta tất nhiên là lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên cùng. Và sau khi bọn họ rời đi không lâu, một cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen từ trong góc đi ra. Tô thì, cô đúng là âm hồn bất tán. Cô khổng mai gắt gao siết chặt nắm đấm. Cô ta cho rằng đến công ty xây dựng Minh Đỉnh làm việc rồi, thì sau này với Tô thì sẽ là mỗi người một ngả. Dù sao công ty xây dựng Minh Đỉnh là đối thủ của công ty xây dựng Tiệp Khắc, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội hợp tác. Nhưng mà cô ta đâu ngờ rằng Tô thi sẽ rời khỏi công ty xây dựng Tiệp Khắc tự mình gây dựng sự nghiệp, bây giờ lại tới công ty xây dựng Minh Đỉnh đấu thầu. Tôi sẽ không để cho cô thành công đâu. Cô Hồng Mai nghiến răng. Mà bên kia hộ sĩ Minh đang ở trong phòng làm việc, luôn nhìn thấy em gái bước vào sắc mặt có chút không tốt, khóe miệng khẽ cầu lên. Không chiếm được ưu thế, quả nhiên là không dễ đối phó. Hồ Minh Phỉ nhàn nhạt nói. Lúc này thừa lúc ở trên thang máy, cô ta đã sớm điều chỉnh tâm tình cho tốt, lúc này đã không còn tức giận nữa. Hộ sĩ Minh thoáng suy nghĩ nói. Cấp cho em một người trợ lý, cô Khổng Mai ở bộ phận thiết kế. Ai cơ? Hai mắt của Hồ Minh Phỉ nhíu lại. Anh cô ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cấp trợ lý cho cô ta. Hộ sĩ Minh nheo nheo mắt lại, khóe miệng nhàn nhạt câu lên gần từng chữ nói. Một người bạn cũ quen biết với tôi thì. Kẻ thù. Hồ Minh Phỉ lập tức hiểu ra, trong mắt hiện lên lạnh ý. Xem ra cũng thú vị rồi đây. Lúc anh em bọn họ hai người đang nói chuyện điện thoại, nội bộ của văn phòng đột nhiên vang lên. Hồ Dĩ Minh nhận chỉ nghe được một câu, sau mặt thoát cái liền trầm xuống. Hệ thống theo dõi mất kiểm soát. Hồ Dĩ Minh lạnh giọng nói. Lập tức kiểm tra hệ thống phòng ngự có phải bị công kích rồi hay không. Hồ Tổng, máy tính của chúng ta từ đầu đã không thể khống chế. Tất cả các camera giám sát đều đã bị mất điều khiển rồi. Hoàn toàn không biết tình hình bây giờ của tòa nhà. Bảo vệ ở đầu bên kia điện thoại sốt ruột nói. Tôi lập tức tới ngay. Hồ Sĩ Minh đứng lên, đồng thời nói với Hồ Minh Phỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net